Kiếp Thiên Vận, chương 897, Đoàn Kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì muốn như vậy hỏi ta, chỗ này lại không có người cũng không có quỷ, ta vì phá giải hoạt trận, một mồi lửa đốt chẳng lẽ có cái gì không đúng à, chỉ ít về sau đều sẽ không còn có chuyện nguy hiểm xuất hiện ở đây, phục vụ cho mọi người, cái này cũng có lỗi à. Tích Quân ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn. Có thể nhìn ra được nàng vì cứu ra chính mình mẫu thân, đã có chút quyết giữ ý mình. Nó xác thực không phải cái gì danh thắng cổ tích, theo dẫn phượng quan nện xuống tới bắt đầu, liền không tồn tại người sống, nhưng tồn tại đã có lý do, người không thể một mồi lửa nói đốt liền đốt đi. Giang Hàn đối với cái này vẫn là có dị nghị, dù sao quỷ cũng có lòng trung thành, dẫn phượng trấn trước kia cũng trụ không ít quỷ, hiện tại không có nhà để về, mà lại là không khỏi, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, vì cái gì đều không quan tâm hoạt trận, ngược lại quan tâm dẫn phượng trấn có phải hay không cấp đốt, chẳng lẽ sơn quỷ rời đi, để các ngươi đều quên mục đích thực sự đến cùng là cái gì à, bà còn tại dẫn phượng quan bên trong. Vì cái gì các ngươi liền không thể quan tâm hạ, nàng đã nói muốn phá hoạt trận cứu ra mụ mụ, vì cái gì đến hiện tại, lời thề đều thành nói dối. Tích Quân không để ý đến Lưu Tiểu Miêu cùng Giang Hàn, mà là nói thẳng đối mặt ta. Giang Hàn sắc mặt tái nhợt, nửa ngày nói không ra lời, Lưu Tiểu Miêu cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới Tích Quân ngôn từ như thế sắc bén. Yên Nhi không dám lên tiếng, lôi kéo ta tay, có chút phát run, đó không phải là sợ hãi, mà là không biết làm sao. Ca ca nói không thể đốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bắt đầu trầm mặc, trong lòng áp lực đến cực hạn, vốn hài hòa một mảnh gia quỷ, hiện tại thế mà sụp đổ, ta đến cùng từ nơi nào bắt đầu sai, là phương thức giáo dục không đúng. Vẫn là đối nàng không tốt, Tích Quân, ta chất vấn ngươi, không phải là bởi vì dẫn phượng trấn bên trong có hay không người, mà là qua nhiều năm như vậy không có người sẽ đi phá hư nó, là có nó tồn lưu nguyên nhân, ca ca lần này tới cũng là vì muốn xem xét nó cùng hoạt trận liên hệ, ngươi chẳng lẽ không chú ý tới a, nó liên lụy một cái cực quỷ bí đại trận, Tổ Vân đã từng dùng trấn thượng cây cối, quỷ dị cơ hồ mở ra phía dưới dẫn phượng quan, chẳng lẽ ngươi đã quên ca ca cũng muốn hoàn thành bà ngoại kế hoạch, cho nên muốn chuẩn bị hậu thủ, ngoại chưa tiểu hoạt trận đã ở phía trước nghiên cứu triệt để, về sau còn nghĩ sử dụng Tổ Vân bày ra đại trận hai bút cùng vẽ. Đem người mẫu thân cứu ra, nhưng hôm nay tinh tế như vậy đồ vật ngươi một mồi lửa liền đốt rủi. Ta đáng tiếc nói, dẫn phượng trấn tựa như phía dưới hoạt trận chiến lược nơi, hiện tại hủy chỉ có thể còn lại hủy nhà một đường, tính kỹ thuật phá giải khả năng không tồn tại nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có thể rõ ràng. Tích Quân sau khi nghe xong tựa hồ cũng có chút hiểu rõ ra, như là xương đánh quả cả ế trụ. Hồng Y ném kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đã hủy đều hủy, truy cứu trách nhiệm liền có chút lừa mình dối người, chỉ là ngươi bây giờ năng lực quá lớn, làm việc chung quy muốn đi theo năng lực trưởng thành mới là, không muốn bởi vì tạm thời xúc động mà đi làm một ít hối hận sự tình. Ta thở dài, hiện tại chỉ trích nàng thì đã trễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất có thể bổ cứu cũng có, đó chính là tìm được Tổ Vân, đem hắn áp đáy hòm đồ vật ép hỏi ra đến, hắn đã dám chạy đến quỷ tiên môn đi, khẳng định là đánh dẫn phượng quan chủ ý, hơn nữa đã là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên, đó cũng là tại không ảnh hưởng bà ngoại cùng ta kế hoạch tiền đề hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, làm việc lại khiếm khuyết suy xét, cũng nên hào hào lớn lên điểm, học một ít công tử làm thế nào chuyện, miễn cho lại đem nơi này nơi nào đốt. Lưu Tiểu Miêu nói, Tích Quân vốn dĩ đã rất khó chịu, nhìn thấy Lưu Tiểu Miêu bổ câu này, có chút không cao hứng, nói. Sơn quỷ sự tình cùng ta có quan hệ gì, nàng phá giới đi lên, so vận khí ta tốt gấp 10, cũng không phải chuyện gì xấu, cũng phải trách ta a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Lưu Tiểu Miêu đấu võ mồm là yếu nhất, đương nhiên đấu không lại Tích Quân. Tích Quân, ta không phải nói ngươi, đại nhân luôn có đại nhân đạo lý, vậy ngươi bây giờ cái gì tình trạng, là theo chân chủ công đâu rồi, vẫn là tiếp tục làm ngươi độc hành hiệp, hiện tại chủ công còn không nguyện ý mở dẫn phượng quan, chìa khóa cũng là Yên Nhi tại trường quản, ngươi cũng không thể bốn phía bên trong lắc lư đi cùng chúng ta cùng nhau trở về như thế nào, trước kia đại gia quan hệ tốt thời điểm ta cảm thấy cũng không kém, vì cái gì muốn biến thành trình độ như thế. Giang Hàn hát đệm Lưu Tiểu Miêu nói, hắn tính cách cũng coi như ổn định, thích khóc ngoại trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân, ngươi trở về đi, ca ca cùng ta, tất cả mọi người thật nhớ ngươi, nhưng ngươi vốn là như vậy, tất cả mọi người rất khó chịu đâu. Yên Nhi đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Tích Quân. Trước kia nàng cùng Tích Quân là nhìn thẳng, nhưng hiện giờ chỉ có thể lấy ngưỡng mộ tới đối mặt ngày xưa tiểu đồng bọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân do dự một chút ngồi xuống thân thể. Yên Nhi, ngươi thật còn nguyện ý tiếp nhận hiện tại ta à? Ừm, chỉ cần ngươi không ầm ĩ, không nháo, không hận, vậy chúng ta đều thực thích ngươi, cũng sẽ không khí ngươi, về là tốt à? Yên Nhi sờ Tích Quân lộ vẻ gương mặt non nớt, chân thành nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Tích Quân lộ vẻ do dự, nhìn về phía ta, nhìn về phía Giang Hàn, còn có những đồng bọn khác. Tích Quân, cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng ngoại trừ Chu Công, không người có thể giải dẫn Phượng Quan. Giang Hàn đi tới, đưa tay ra, biểu thị chính mình tiếp nhận Tích Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca nhất định sẽ thiếu gia Tích Quân mụ mụ. Vương Yên kéo Tích Quân tay, đặt ở Giang Hàn tay bên trên. Hừ, Tích Quân, ta trước kia thật thích ngươi, nhưng bây giờ không thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Miêu còn có chút tức giận, nàng tính tình chính là như vậy ngay thẳng, bất quá rất nhanh nàng cũng đi tới cầm đại gia tay. Nhưng ta đối với chúng ta tất cả mọi người thực chân quý, vô luận là ai ta đều muốn bảo hộ, ta hiện tại cảm thấy ngươi hẳn là chỉ là mê mang, ai không biết sai một hai lần, chỉ hy vọng ngươi mau chóng đi tới, lần nữa làm đại gia tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Miêu tỷ, Yên Nhi lôi kéo Lưu Tiểu Miêu tay áo, Lưu Tiểu Miêu ngẩng đầu, vẫn cứ nhìn xuống Tích Quân, nàng so Tích Quân còn cao một cái đầu, khí thế kia có chút khinh người. Tích Quân kinh ngạc, sau đó giống như cười một tiếng. Tiểu Miêu tỷ, không muốn hù dọa ta, ta hiện tại mới sẽ không sợ ngươi vẻ mặt này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn cũng đi tới, nhìn một đám nữ từ tay ngọc một cái so một cái bạch, gãi đầu một cái, cố gắng đưa tay ra, nhưng rất nhanh lại rụt trở về. Ta đây nhưng thật ra là biểu thị đồng ý, dù sao Tích Quân đã cứu ta, vì ta đi ra đầu chính là gần nhất. Được rồi, mau tới đây, lại nhải cả ngày ẻo là. Lưu Tiểu Miêu kéo hắn tay, giữ tại chính mình tay bên trên. Vân Thanh, người cũng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Thanh nhăn nhó hạ, nhìn về phía ta, ta ôm lấy gật đầu, nàng tự nhiên cũng liền đi qua. Ta là nơi này tân nhân, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là ta thích cùng Tôn Thượng cùng một chỗ. Vừa dứt lời, Tích Quân con mắt đều trừng lớn, mà Lưu Tiểu Miêu nhéo nhéo mi tâm, ho nhẹ một tiếng. Vân Thanh, ngươi đủ rồi, có thể không tìm kích thích cha, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hòa hoãn hạ đại gia bầu không khí mà thôi. Vân Thanh thè lưỡi, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía ta, rất chờ mong còn lại ta có thể tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau tới thôi, vô luận như thế nào, bọn họ đều là chịu ngươi ảnh hưởng mới đi tới một bước này, ngươi không nên tiếp tục đi tới đích a, nhân sinh luôn có vô số mâu thuẫn cùng tách ra, chính là bởi vì tồn tại đồng dạng lý tưởng mới tập hợp lại với nhau. Tức phụ thản nhiên nói, ta gật gật đầu, liếc nhìn Tích Quân, đem bọn họ tay đều giữ tại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân, ngươi ý nghĩ ca ca đều biết, nhưng ngươi không nên gấp gáp, đã lâm môn một chân, ca ca đi đến một bước này, nhất định sẽ đi xuống. Ta đối Tích Quân nói, trên thực tế vừa rồi cho nàng gọi là nhất thiên ta vẫn là rất giật mình, dù sao cấp gọi ca ca quen thuộc, bỗng nhiên thay đổi một cái xưng hô tựa hồ nàng là đúng là lớn rồi. Ta không biết là giận dỗi vẫn là tự nhiên biến hóa, nhưng không thể nghi ngờ đều là cái tín hiệu, ta không thể lại đem nàng xem như hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nàng hiện tại xác thực cũng không phải hài tử, một thân nghề thường vũ y, hơi gầy hai gò má, đều lộ ra thanh xuân khí tức, vô luận là dạng gì nam tử, đều nên bị nàng hấp dẫn lấy. Ừm, ta đã biết, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, liền sẽ vì chính mình quyết định nỗ lực. Tích Quân gật gật đầu, bởi vì đồng bạn đồng lòng hợp sức tiếp nhận nàng, nàng mới trở lại tập thể bên trong, nàng cũng không phải là trong miệng người khác chân ma đầu, chỉ là tình thế cấp bách tâm loạn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại mọi người chúng ta bắt tay giảng hòa thời điểm, bỗng nhiên chung quanh từng đợt kim quang thoáng hiện mà ra, chúng ta nhìn về phía chung quanh, đều là một đám nhóm kim ngô vệ tay cầm đao thương kiếm kích mà vì thủ người, rõ ràng là đã lâu không gặp Chu Tiên Minh, chỉ bất quá hắn bên cạnh nhiều một cái cao lớn hơn người này tựa hồ mới là người dẫn đầu. đoàn tụ địa phương nên đổi một cái thiên lao như thế nào? Người kia cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.